Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1136, Cự Thần Ký Ức. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thanh Hòa tiếp tục nói, Tạo Hóa Thần Cung chính là ta tự tay luyện chế mà ra, ta truyền cho ngươi một cái pháp môn, ngươi tiến vào Tạo Hóa Thần Cung sau khi tìm được khống chế Tạo Hóa Thần Cung bên trong Tạo Hóa Lệnh Bài, vận chuyển cái pháp môn này sau, ngươi liền có thể hoàn toàn khống chế Tạo Hóa Thần Cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Hòa nói tới chỗ này thời điểm, một đoạn tối nghĩa khó hiểu khẩu quyết truyền vào Lâm Bạch trong đầu. Thanh Hòa truyền cho Lâm Bạch pháp môn sau khi tiếp tục nói. Nhớ kỹ, ngươi nhất định muốn tìm được Tạo Hóa Lệnh Bài, đến lúc đó phong bế Tạo Hóa Thần Cung, bên trong sở hữu bảo vật đều là một mình ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại, ngươi sở hữu Tạo Hóa Lệnh Bài, đến lúc đó Tạo Hóa Thần Cung bên trong sở hữu chỗ tu luyện ngươi cũng có thể đi. Tạo Hóa Thần Cung bên trong bảo vật đủ để ngươi trong vòng 10 năm thành lập một cái siêu cấp thực lực, nếu như ngươi tại hơi chút nỗ lực một chút lời nói, có thể làm cho cái thế lực này đạt tới cái này thế giới đỉnh cao nhất cấp độ tỷ như năm đó Xích Tiên Tông loại kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái pháp môn này, ngay cả Xích Tiên Tông trưởng giáo Thường Vận ta đều chưa nói với, chỉ nói cho một mình ngươi. Đây cũng tính là ta cho ngươi một phần tạo hóa a, ta trước mắt có thể làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Hòa bất đắc dĩ thở dài. Lâm Bạch ta cảm giác thật có lỗi ngươi, ta tới nói ngươi tiền bối, dựa theo thôn thiên tộc bên trong bối phận, ngươi nên gọi ta một tiếng thúc, đáng tiếc hôm nay ngươi ta thấy một lần ta nhưng ngay cả một kiện đem ra được đồ vật cũng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng chỉ có cái này một tòa Tạo Hóa Thần Cung. Hơn nữa ta còn đem trước đây ta lưu lại cục diện rối rắm toàn bộ ủy thác cho ngươi, trong lòng ta thực sự hổ thẹn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Hòa có chút tự trách nói rằng, Lâm Bạch cười nói, tiền bối lại đừng nói như vậy, cái kia Tạo Hóa Thần Cung bên trong bảo vật đối với ta hiện tại mà nói, thật là một phần thiên đại tạo hóa a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Hòa bất đắc dĩ thở dài. Lâm Bạch cùng Thanh Hòa nói chuyện phiếm hồi lâu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Hòa vô pháp cho Lâm Bạch quá nhiều tạo hóa cùng lễ gặp mặt, gấp bội cảm thấy tự trách. Ở sau đó trong đoạn thời gian này, Lâm Bạch cùng Thanh Hòa nói chuyện phiếm bên trong, Thanh Hòa vì Lâm Bạch giải thích rất nhiều chuyện cũng cho Lâm Bạch sẽ rất nhiều liên quan tới thôn thiên tộc cùng cự thần tộc sự tình. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến Lâm Bạch nhãn giới, nhất thời mở rộng ra. Đồng thời, Thanh Hòa cũng vì Lâm Bạch giải thích rất nhiều trên việc tu luyện gian khổ, nhưng Lâm Bạch có một loại bỗng nhiên hiểu rõ cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Thanh Hòa nói chuyện phiếm bên trong, bất chi bất giác một tháng thời gian liền đi qua. Thanh Hòa tiền bối, chúng ta bây giờ dưới chân đứng lấy cái này đầu lâu chính là trước đây ngươi chém xuống cự thần chi sọ. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, nhìn lấy dưới chân cái này thật lớn đầu lâu tựa như to như núi, hiếu kỳ hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng, cái này cự thần không còn sống lâu nữa, trong cơ thể lại có táng thần chú, xem như là cự thần tộc sai phái ra tới giết tay a, Thanh Hòa cười nhạt nói. Ta mặc dù là thôn thiên tộc tộc nhân, nhưng đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy một cái cự thần đầu lâu. Lâm Bạch nhảy lên một cái, đạp phi kiếm, vây quanh cự thần đầu lâu xem hồi lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn một tháng thời gian, đại hoang vô quyết cảm giác suy yếu đã sớm tiêu thất. Gì, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. đúng, không biết cái này cự thần trong đầu lâu còn không có còn sót lại ký ức. Lâm Bạch đột nhiên đôi mắt sáng ngời, rơi vào trên đỉnh đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khom lưng hạ xuống, bàn tay dán tại đầu lâu phía trên. Thôn phệ kiếm hồn chậm rãi vận chuyển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngươi tại làm gì a hát? Thanh Hòa hiếu kỳ hỏi. Ta xem một chút cái này cự thần trong đầu còn không có còn sót lại ký ức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nhạt nói. Đây là ta võ hồn bí pháp. Thanh Hòa bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Lâm Bạch ngươi võ hồn, rất cường đại, so với ta võ hồn càng cường đại hơn, nếu như một ngày kia ngươi tìm được thôn thiên tộc có thể lấy ngươi thiên tư, sẽ trở thành trong tộc một thanh lợi kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nghe nói sau, mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Siêu hồn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch vận chuyển thôn phệ kiếm hồn, bí pháp siêu hồn bắt đầu phát động. Một cổ lực lượng thần bí xâm nhập sọ đầu này bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cảm giác được một cổ vô biên hơi thở lạnh như băng, không bao lâu tại Lâm Bạch trước mắt trong đầu xuất hiện một mảnh thế giới dáng dấp. Góc truyện audio.com, quả nhiên còn có một chút còn sót lại ký ức, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ, nhắm hai mắt lại, Lâm Bạch tĩnh tâm vào cự thần trong trí nhớ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để cho ta tới nhìn một chút cái này cự thần chết đi nhiều như vậy năm hắn đều vô pháp quên ký ức đây tột cùng là đối hắn có nhiều a hát chân quý. Lâm Bạch thần sắc có chút kích động lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị này cự thần, đã chết rất nhiều năm, theo đạo lý mà nói chết đi nhiều năm cự thần, hắn ký ức đã sớm cần phải bị tuế nguyệt ăn mòn, tiêu thất trống không. Nhưng cái này vị cự thần trong đầu, lại còn có một chút điểm ký ức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế đã nhiều năm qua, hắn đều vô pháp quên ký ức đây tụt cùng là cái gì đồ đâu. Lâm Bạch hai mắt hơi nhắm tựa như tiến vào cự thần trong trí nhớ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cự thần trong trí nhớ cái này chính là một tòa cao chừng vạn trượng cung điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch xuất hiện ở bên trong tòa cung điện này, liền tựa như là một cái con kiến. Trong cung điện có một cái già nua cự nhân, khoanh chân ngồi dưới đất mà ở đối diện hắn tồn tại một cái thần sắc mất tinh thần cự nhân, người khổng lồ này mặt bất ngờ chính là Thanh Hòa chém xuống viên này đầu lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Tô, ngươi cân nhắc kỹ. Cái kia già nua cự thần hỏi. Ta đã cân nhắc kỹ ta thọ nguyên không nhiều trăm năm sau khi liền sẽ quy tịch cùng liền uất ức như thế chết ở trong tộc còn không bằng dùng ta cuối cùng thời gian, vì tộc quần làm một sự tình. Người khổng lồ này nói rằng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai, đã ngươi đã cân nhắc kỹ, vậy ta cũng liền không có ở đây khuyên ngươi, ngày mai ánh bình minh, ngươi chỗ này, ta thông chi các trưởng lão, vì ngươi khắc lục táng thần chú. Cái kia già nua cự nhân nhẹ nhàng thở dài. Thế nhưng lại một lần nữa ta vẫn còn muốn khuyên ngươi. Táng thần chú nếu khắc lục mặc dù ngươi hội thu được nghìn năm thọ mệnh nhưng nghìn năm sau khi ngươi liền chắc chắn phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Già nua cự nhân cuối cùng khuyên một câu. Cổ Tô sắc mặt lộ ra một tia khổ sở cuối cùng gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoạn này ký ức đến nơi đây liền kết thúc,